Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhà mới tổng vệ sinh. Trường thành bì tạp một đường chạy như bay, chở La Khải cùng nữ nữ trở lại tây ngoại ô thôn. Xuống xe thời điểm, La Khải móc bóp ra hướng đại lôi tiền trả tiền xe. Kết quả đại lôi vẫy vẫy tay nói, không cần. Hắn thúc chỗ đó hội giới thiệu cho ta phí. Hôm nay tiền xe thì miễn đi. Hắn xem như cho con dâu nhà thúc giới thiệu bút đại sinh ý. La Khải ký thế nhưng là 5 năm 30 vạn thuê hiệp nghị. Mặc dù nói là nhà mình thân thích, cũng không có khả năng bạch bang bận rộn, bằng không cũng bị hương thân đâm cột sống. Đại lôi nghĩ đến mình cũng không có xuất bao nhiêu lực liền nói trở thành. Hơn nữa lại nói tiếp nhà thúc cho giới thiệu phí cũng là từ La Khải tiền thuê trong suốt. Cho nên liền không có ý tứ lại thu La Khải tiền xe. Vị này thật đúng là thành thật người a. La Khải cười nói, đại lôi, một mã quy nhất mã. Ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta tìm tốt như vậy phòng ở đó. Đối với bộ phòng này, La Khải rất vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa bằng lương tâm nói giá cả cũng không phải rất quý. May mắn đại lôi hỗ trợ, cho nên hắn đơn giản chỉ cần đút 100 cho đối phương. Đại lôi không lay chuyển được La Khải đành phải thu hạ xuống. Nói, vậy ngươi cần dùng xe liền gọi điện thoại cho ta. La Khải gật gật đầu. Hào, đưa đến đại lôi. La Khải ôm A Hoàng nắm nữ nữ đi vào nhà mới bên trong. Đến trong sân, hắn đem A Hoàng ném trên mặt đất, nói thật hắn thuê dưới bộ này mang sân nhỏ nông cư phòng. Chí ít 1/3 lý do quy về A Hoàng. Bởi vì nơi này mới là thích hợp nhất A Hoàng tự do tự tại sinh hoạt địa phương. Mà nữ nữ là như vậy thích A Hoàng. Gâu gâu, A Hoàng nhất thời vung ra 4 chân hưng phấn vô cùng địa chạy. Nó vui sướng địa kêu. Trước vòng quanh viện lạc chạy một vòng, cuối cùng chạy tới hải đường dưới cây, thò đầu ra hít hà vỏ cây, nó linh hoạt địa xoay người lại nhếch lên chân sau, vùng đi tiểu cho thụ tưới mập, để lại thuộc về mình ký hiệu. A Hoàng chạy về đến nữ nữ bên người, ngẩng đầu ngoắt ngoắt cái đuôi nịnh nọt ton hót, mau tới khoa trương ta à. Nữ nữ ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của nó. Nói, A Hoàng, nơi này là chúng ta nhà mới, ngươi thích không? A Hoàng ô ô ư địa tại trong ngực nàng làm nũng. Để cho La Khải nhìn nhìn không khỏi cười một tiếng. Khải ca, nghe được trong sân động tĩnh. Lão Hác, Bàn Đức cùng Hầu Tử đều từ trong xương phòng chạy đến chào hỏi. La Khải, A, một tiếng, các ngươi đều tại A, đồ vật đều chuyển đã tới sao? Lão Hắc nói, toàn bộ rời qua tới, nơi này gian phòng nhiều vừa rộng mở, so với chúng ta nguyên lai địa phương mạnh mẽ quá nhiều. Đại lôi tái La Khải cùng nữ nữ trở dệt cửa hàng ký túc xá thời điểm. Bên này lão Hắc ba người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ mượn tới một cỗ xe xích lô, đem đàn guitar cái giá đỡ cổ đàn điện tử, dụng cụ toàn bộ kéo đến nhà mới trong. Bộ này nông cư phòng tổng cộng có 5 cái gian phòng. Nhà giữa hai gian không có gì đâu có. Nhất định là cho La Khải cùng nữ nữ ở. Bên cạnh xương phòng 3 gian phòng bọn họ một người một gian vừa vặn. Về sau rốt cuộc không cần lách vào ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn có không ảnh hưởng người khác tập luyện sân bãi. Vô luận là sinh hoạt hay là công tác điều kiện đều là sâu sắc cải thiện. Đương nhiên tiền thuê xem như mọi người cùng nhau cho. Về sau toàn bộ từ studio bên trong tài khoản trong suốt. La Khải nhìn thấy trong tay bọn họ tất cả đều cầm lấy khăn lau. Không khỏi hỏi, các ngươi đây là tại tổng vệ sinh. Bàn Đức nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, trong phòng không phải là rất sạch sẽ. Chúng ta liền quét dọn sạch sẽ một chút. Trước kia bọn họ ca mấy cái lách vào tại nhà một gian. Trong, cũng không nói như thế nào cứu vệ sinh. đại lão gia lôi thôi điểm là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng hiện tại đem đến nhà mới cảm giác lại bất đồng. Cho nên tại đề nghị của lão hắc hạ xuống lần tổng vệ sinh, sạch sẽ địa nghênh tiếp toàn bộ cuộc sống mới. Vậy rất tốt, chấm ngoặc kép, La Khải gật đầu nói. Ừ, ta cũng tới một chỗ làm. Lão hắc vội vàng nói. Khải ca không cần, chúng ta lập tức liền làm xong. Nhà giữa chỗ đó để cho chúng ta tới lau. Người cùng nữu nữu là được rồi. La Khải ha ha cười cười, vỗ vỗ bờ vai lão hắc nói. Thật sự không cần, gian phòng của mình muốn chính mình quét dọn. Nữu nữu ngươi nói đúng hay không? Một câu cuối cùng hắn quay đầu hỏi nữu nữu. Nữu nữu dùng sức gật gật đầu. Ừ, La Khải hướng nàng vươn tay. Hỏi, vậy ta nhóm cùng đi quét dọn vệ sinh. Được không nào? Nữu nữu kéo lấy tay của La Khải. Hào, La Khải nắm nữu nữu đi tới nhà giữa. Nhà giữa phân ra hai phòng, một phòng khách. Trung gian là tiểu phòng khách. Bên phải là mang buồng vệ sinh phòng ngủ chính. Bên trái là mang phòng giữ quần áo thư phòng. Phía trước khách trọ thoái tô. Chủ nhà Trương Đức Sinh nói là làm cho người ta quét dọn sạch sẽ qua. Thế nhưng khiến cho cũng không phải rất sạch sẽ. Phòng ngủ chính không có gì vấn đề. Phòng khách cùng thư phòng liền hiển lộ mất trật tự một chút. Nhất là trong thư phòng trên giá sách còn tản mát lấy không ít báo chí tạp chí. Bụi bặm điểm một chút cửa sổ thủy tinh hiển nhiên không có sát qua. La Khải thậm chí còn tại trần nhà góc hẻo lánh phát hiện mạng nhện. Mặc dù nói La Khải cũng không có cái gì thích sạch sẽ. Thế nhưng nơi này sau này sẽ là hắn cùng nữu nữu nhà. Thật sự không thể nhẫn nhịn. Không cần nhiều lời. Triệt lên tay áo làm a. Chính mình tự mình quét dọn chỉnh lý qua phòng ở. Ở mới chân chính an tâm. Yên tâm. Thỏa mãn. La Khải tìm tới điều cây chổi. Chậu rửa mặt. Khăn lau. Chuẩn bị trước đối với bẩn nhất thư phòng động thủ. Nữu nữu lôi kéo La Khải góc áo. Hỏi, ba ba, ta làm cái gì? La Khải nguyên bản không nghĩ để cho nữu nữu hỗ trợ. Rốt cuộc nữu nữu cũng chỉ có 5 tuổi. Thế nhưng hiện tại nàng chủ động xin đi giết giặc. Vẻ mặt kích động hưng phấn bộ dáng. Lại không đành lòng nghịch thỉnh cầu của nàng. Nghĩ nghĩ, La Khải đem một khối vắt khô sạch khăn lau đưa cho nữu nữu. Nói, ba ba sát tường cùng thủy tinh. Nữu nữu liền sát cái bàn a. Về phần Hoàng, chấm ngoặc kép, hắn nhìn nhìn đi theo nữu nữu chạy vào A Hoàng. A Hoàng liền phụ trách mại manh a. A Hoàng uông uông kêu hai tiếng, nằm trên sàn nhà lật người, cái bụng chỉ thiên bốn chân cuộn tròn. Quả nhiên là chức nghiệp mại manh được. Nữu nữu khanh khách cười, phất phất tay bên trong khăn lau nói: vậy ta đi lau cái bàn, chỉ cần có thể cùng với ba ba, nàng cũng rất vui vẻ. Nếu như còn có A Hoàng, vậy càng vui vẻ hơn á. Đợi một chút, La Khải kéo lấy nàng nói. Không nóng nảy, ba ba trước cho ngươi biến cái ma thuật. Hả? Nữu nữu vẻ mặt hiếu kỳ. La Khải cười hắc hắc, từ trên giá sách lấy ra một chương sạch sẽ báo chí bày tại trên bàn. Hắn đem một chương báo chí xé thành một nửa, đem bên trong một nửa chiết khấu, sau đó đem chiết hảo hai bên góc hướng chính giữa bình quân gấp. Sẽ đem phía trên mở miệng tam giác dựa theo nếp gấp xuống tiếp tục gấp. Giật ra phía trên mở miệng hướng hai bên phương hướng mở ra ép chặt. Cuối cùng đem hai bên tam giác vãng hai bên kéo một phát. Đỉnh đầu nguyên bảo cái mũ liền làm được rồi, vẻn vẹn chỉ dùng không được nửa phút thời gian. La Khải đem này đỉnh nguyên bảo cái mũ đeo lên trên đầu nữu nữu. Không lớn không tiểu cương vừa vặn. Hắn cười nói, như vậy sẽ không sợ bụi bặm. Nữu nữu mở to hai mắt. Nàng đưa thay sờ sờ giấy cái mũ. Cảm giác ba ba chính là không gì không làm được ma pháp sư. Mà nàng ngốc nảy sinh bộ dáng để cho La Khải yêu sát. Nhịn không được gom góp đi qua tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên hôn một cái. chúng ta khởi công a. Khởi công á, Lạc Khải dẫm lên ghế trước đem trần nhà tứ giác cùng hốc tường góc tường toàn bộ thanh lý một lần. Cầm đồ lau nhà kéo sạch sẽ gian phòng trong góc chết bụi bậm dơ bẩn. Lại trong trong ngoài ngoài địa trà lau cửa sổ thủy tinh. Mà nữ nữ liền chuyên tâm địa sát bàn học. Khăn lau ô uế chính nàng chạy tới trà sát tẩy vắt khô sạch. Đều không cần La Khải giáo. Về phần hoàng, toàn tâm toàn ý theo sát sau lưng nữ nữ mại manh. Thời kỳ lão hắc tới, nhưng là thấy đến tình cảnh như vậy, hắn cái gì cũng không nói địa trực tiếp lui trở về. Không muốn quấy rầy đến thuộc về La Khải hai cha con ấm áp thời khắc. Gian phòng không lớn, cửa sổ cũng chỉ có hai phiến, cho nên vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ thời gian. Trong thư phòng đã là rực rỡ hẳn lên, tối thiểu so với nguyên lai sạch sẽ không ít. Tiếc nuối chính là bàn học cùng trên giá sách trống rỗng. Không có computer cũng không có cái gì sách vở. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ giơ lên bàn tay nhỏ bé nói. Ta đem bàn học sát được rồi, trên trán của nàng toát ra rậm rạp mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, tuy hiển lộ hơi mệt. Nhưng nhìn lên rất kiện bộ dáng khang, nhẹ nhàng má lúm đồng tiền hiển hiện, đầy bao hàm kiêu ngạo vui sướng. Cùng 4-5 ngày lúc trước so sánh, nữ nữ tuy còn như trước gầy yếu, nhưng là bây giờ nàng vô luận là sắc mặt hay là thần thái. Thậm chí bao gồm tính cách đều đã có rõ ràng đổi mới. Này không chỉ là bởi vì La Khải mỗi ngày để cho nàng sớm muộn gì sữa bò uống vào. Một ngày 4 món, ăn, dinh dưỡng phong phú đồ ăn ăn, càng trọng yếu hơn là để cho nàng chân chính cảm nhận được bị thật sâu sủng ái tư vị. Nữ nữ giỏi quá, La Khải ôm nàng lên, quệt mồm tiến đến khuôn mặt của nàng trên, ba ba hôn lại một ngụm, nữ nữ, khanh khách, cười tránh né, ba ba, dầu mép, ghim, La Khải dán không tha, ghim, cũng phải thân. Gâu gâu, A Hoàng vòng quanh La Khải vòng quanh, thò đầu ra dùng sức cọ La Khải chân làm nũng. Nó cũng muốn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.